Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 09. Trị liệu thuật. Ngày thứ hai, Emilia một đám người mục đích vẫn như cũ là đánh cự hình con cóc. Bất quá lần này từ thảo phạt 5 con cự hình con cóc, biến thành thảo phạt 10 con cự hình con cóc. Giá cả đương nhiên cũng so trước đó hơi đắt một chút. Thế là Emilia một đám người hào hứng vội vã xuất phát. Lần này vẫn như cũ lấy Sato Kazuma làm chủ. Mục đích chủ yếu là mau chóng đem hắn rèn luyện ra được. Có thể một mình đảm đương một phía. Nếu không Emilia thật đúng là không yên lòng rời đi cái này thế giới. Đương nhiên, Emilia cùng Aqua hai người cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù nhiệm vụ bên trên viết là thảo phạt 10 con cự hình con cóc, nhưng Emilia khi nhìn đến dư thừa con cóc, vẫn là không nhịn được sẽ động thủ. Thế là những này cự hình con cóc liền hóa thành Emilia kinh nghiệm. Aqua cũng tại Emilia trợ giúp hạ, vung vẩy lấy vũ khí, xử lý mấy cái cự hình con cóc. Nói tóm lại, khi Emilia một đám người từ ngoài thành trở lại mạo hiểm giả công hội thời điểm, mỗi người đều thăng lên mấy cấp, tỉ như Emilia, liền thăng lên cấp 7, thu được 7 cái kỹ năng điểm số, mà Sato Kazuma là cấp 5 mạo hiểm giả, thu được 5 cái kỹ năng điểm số. Về phần Aqua, vậy liền càng thêm đáng sợ. Cái này thế giới nghe nói có ít người trời sinh liền có được kỹ năng điểm số. Trong đó khác biệt bưng nhìn tài năng có hay không. Tỉ như những cái kia có thể lựa chọn thượng cấp nghề nghiệp ưu tú nhân tài. Ngay từ đầu kỹ năng điểm số liền không chỉ mười mấy 20 điểm, tình huống tựa hồ cũng không ít. Nhưng Aqua có kỹ năng điểm số vượt xa những thứ này. Đối với điểm này, Emilia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là nữ thần đâu. Chẳng qua là một cái thiểu năng nữ thần. Vậy mà hao tốn rất nhiều điểm kỹ năng đi học tập một chút yến hội chuyên dụng kỹ năng. Emilia không ép cây có thể nói. Ngươi là nữ thần A. Tại sao phải đi học tập những này yến hội kỹ năng? Liền xem như mở yến hội. Ngươi cũng hẳn là bị lấy lòng cái kia A. Nhưng nghĩ đến đối phương trí lực thấp hơn thường nhân. Emilia dứt khoát ngậm miệng lại. Đem nhiệm vụ đưa ra về sau. Emilia một đám người liền thu được 20 vạn Eris báo thù. Ba người chia đều. Một người hơn 6 vạn. Một ngày hơn 6 vạn Eris thu nhập. Đối với người thường mà nói, tuyệt đối là cao thù lao. Mặc dù là yên, nhưng chuyển đổi thành nhân dân tệ, đại khái cũng có 4.000 tả hữu. Nói thật, nếu như là tại xuyên qua trước đó, Emilia một ngày liền có thể kiếm nhiều như vậy, đoán chừng sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Ban đêm đều sẽ hưng phấn ngủ không được. Nhưng là hiện tại, Emilia đã hoàn toàn có thể dùng tâm bình tĩnh trạng thái đối đãi chuyện này. Mà lại ảo tưởng của hắn sáng tạo năng lực, hoàn toàn có thể sáng tạo ra đại lượng kim khối, bảo thạch loại hình đồ vật. Tiền đối với hắn hiện tại đến nói, chính là một đống số lượng mà thôi. Đây là Emilia tại xuyên qua trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Trên thực tế liền xem như trên mặt đất sai thế giới thời điểm, Emilia cũng là thiếu tiền, nhưng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Đi vào cái này thế giới, lập tức liền thu được một cái bật hack năng lực, tại cũng không thiếu tiền. Đối với Aqua, Emilia càng phát ra cảm kích. Ban đêm, ba người tại mạo hiểm giả công hội Mỹ hưởng dụng qua một bữa ăn tối thịnh soạn. Khi Sato Kazuma lần nữa hỏi ngày mai hoạt động phải chăng tiếp tục thảo phạt cự hình con cóc lúc, Emilia lắc đầu, ngày mai trước đừng đi thảo phạt quái vật, đi trước học tập kỹ năng. Chờ học xong kỹ năng đang nói. Tốt a, đối với Emilia đề nghị, Sato Kazuma là nâng hai tay tán thành. Thảo phạt quái vật là một kiện phi thường chuyện nguy hiểm. Nếu như có thể học được kỹ năng, nói không chừng tương lai có thể càng thêm nhẹ nhõm thảo phạt những quái vật này. Không nói chuyện lại ai trở về. Kỹ năng muốn làm sao học a, Emilia móc ra thẻ mạo hiểm giả nói ra. Nếu như đặc thù nghề nghiệp mạo hiểm giả, phía trên liền sẽ xuất hiện trước mắt có thể học tập kỹ năng hạng mục. Nỗ lực điểm kỹ năng liền có thể học tập kỹ năng. Bất quá đáng tiếc là chúng ta là mạo hiểm giả, Aqua ở một bên lớn một chút đầu. Không sai, nếu như là mạo hiểm giả, nhất định phải có người dạy ngươi kỹ năng mới được. Đầu tiên tận mắt qua kỹ năng, lại mời người sử dụng dạy ngươi sử dụng phương pháp. Kể từ đó, trên thẻ liền sẽ xuất hiện trước mắt có thể học tập kỹ năng hạng mục này. Chỉ cần sử dụng điểm số lựa chọn hạng này mục liền có thể hoàn thành học tập. Sato Kazuma không? Khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Là chuyện như vậy à. Kia Aqua ngươi có cái gì thuận tiện năng lực? Tốt nhất là học sẽ không hoa quá nhiều điểm số. Học lại dùng rất tốt. Emiya không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ta cảm thấy ngươi tại giống quả đào. Cái gì? Nhưng cũng tiếc chính là... Sato Kazuma hoàn toàn không tiếp nổi cái này ngạnh. Aqua cầm giả nước cái chén. Trầm tư một trận. Thật bắt ngươi không có biện pháp lại nói ở phía trước. Ta kỹ năng thế nhưng là không thể coi thường ờ. Những này theo lý đến nói thế nhưng là sẽ không tùy tiện liền dạy người kỹ năng ờ. Lời nói này nói Sato Kazuma một trận khó chịu. Nhưng vì học tập kỹ năng, hắn hay là giả tỉnh táo khen ngợi Aqua vài câu. Như vậy, ngươi trước nhìn xem cái chén này. Đem cái này giả nước cái chén đặt ở trên đầu mình. Đồng thời cẩn thận đừng để cái chén rớt xuống tới. Đến, ngươi cũng thử một chút xem sao. Sato Kazuma mặc dù cảm thấy tại trước mặt mọi người làm chuyện như vậy cảm thấy xấu hổ. Nhưng vì học tập kỹ năng, vẫn là đem chén nước đè vào trên đầu của mình. Emiya bất động thanh sắc đem cái mông từng chút dịch chuyển khỏi. Biểu thị hắn cùng hai cái này mất mặt thiểu năng không có bất kỳ quan hệ gì. Đón lấy, Aqua không biết từ nơi nào xuất ra một viên không biết thứ gì hạt giống. Để lên bàn, tốt, đón lấy đến dùng ngón tay đem viên này loại đạn tiến cái chén bên trong. Muốn một lần liền thành công ờ. Sau đó thì sao? Chuyện thần kỳ phát sinh. Hạt giống hút nước trong ly về sau lập tức nảy mầm. Chấm ngoặc kép, Sato Kazuma một mặt mộng bức, sau đó mới phản ứng được. Vỗ bàn nói ra, ai bảo ngươi dạy ta yến hội tài nghệ kỹ năng ngươi cái này vô dụng nữ thần. Aqua bị đối phương phun ra một mặt, không cam lòng yếu thế nói ra. Ha ha, bất quá là chỉ là cùng thật mà thôi. Kiêu ngạo như vậy làm cái gì? Bản nữ thần tự mình dạy ngươi kỹ năng. Ngươi vậy mà còn dám ghét bỏ. Ta muốn học tập căn bản không phải loại này không có ích lợi gì. Kỹ năng A, ai đến loại này kỹ năng vô dụng A. Ta nói, là ta nói. Tốt, hai người các ngươi không cần lại ầm ĩ. Emiya nhìn thấy hai người càng ngày càng phát hỏa. Liền vội vàng đi tới đem hai người tách ra. Sau đó, Emiya đối Aqua nói ra. Aqua, ta muốn học tập trị liệu thuật. Ngươi dạy ta đi, trị liệu thuật sao? Không có vấn đề. Aqua bày ra một bộ bao tại ta trên người tư thế. Vỗ lồng ngực của mình nói. Tại Aqua thân thiết chỉ đạo hạ, Emiya rất nhanh liền học xong trị liệu thuật. Trị liệu thuật là đại tế ti cái nghề nghiệp này cơ bản nhất ma pháp một trong. Có thể nhanh chóng chữa trị thụ thương bộ vị. Mặc kệ là đau bổ búa chặt, vẫn là đứt gân gãy xương. Đều có thể thông qua cái này ma pháp đem chữa trị. Nếu như từ Aqua loại này nữ thần thi triển đi ra, càng là có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Chỉ cần không chết, liền có thể thông qua trị liệu thuật đem cứu trở về. Nhưng làm mạo hiểm giả Emiya, học được cái này kỹ năng về sau, trị liệu hiệu quả liền hạ hàng rất nhiều. Đừng nói là Aqua vị này đại tế ti, liền xem như phổ thông tế tự, thì triển trị liệu thuật hiệu quả cũng phải so Emiya mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.